Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đột nhiên Hướng Nhu xen miệng vào nói: Đại ca, em vẫn là muốn hỏi anh. Đêm trước Hân Hân đính hôn, anh suốt đêm đưa người trong trấn đi Đài Bắc, không phải là người công ty chúng ta có đúng không hả? Ánh mắt sau cặp kính kia chẳng những xinh đẹp lại còn vô cùng lợi hại. Người anh này tuy rằng nói trước giờ đều nghiêm trang ít nói, tìm không ra nửa khuyết điểm nào cả, trong mắt của người khác chính là một hình tượng vô cùng chân mực. Nhưng cô hiểu vô cùng rõ ràng, người nhà của cô, bất luận đối với người ta biểu hiện như thế nào, thì cái máu để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn là tuyệt đối tồn tại. Hướng Vinh dù trời che giấu đến mấy, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của cô. Từ sau khi nhận được thiệp cưới của Hân Hân, cô đã có linh cảm rằng anh nhất định sẽ bắt đầu hành động. Hướng Nhu chắc chắn, chuyện hai người kia bỏ trốn nhất định có liên quan đến đại ca. Hướng Vinh lựa chọn im lặng, quay đầu nhìn ra bầu trời đêm u ám bên ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, anh gọn gàng đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài cửa. Anh đi ra ngoài một chút, đi thong thả nhá. Hai anh em bị bỏ lại trong miệng một lời nhìn qua cái bàn, hiểu rõ trong lòng nhau, cả hai đều rõ ràng đại ca là vội vã mới đi đến chỗ nào. Tiếng xe nổ máy vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm. Chẳng bao lâu xe rời khỏi nhà xe để tăng tốc đi về phía nhà hàng của thành phố. Bên trong nhà hàng, Hân Hân nằm ngủ trên bàn đến bất tỉnh nhân sự, trên trán còn đè lên một mảng rau xanh xà lách. Khách đến và đi đôi khi nhìn cô tò mò, tuy rằng không rõ tại sao cô lại chọn nhà hàng làm chỗ ngủ, nhưng cũng không đỡ bước đến để phá vỡ giấc mộng đẹp của cô. Cô giống như con mèo con, cuộn tròn gối đầu lên cánh tay ngủ thật là ngon, mí mắt thật là dài như hai cánh quạt, hai má hồng phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Mà bên ngoài nhà hàng, đèn xe chiếu sáng, vạch trắng ở trong bãi đỗ xe. Hướng Vinh dừng xe lại tắt máy, cầm chìa khóa bước xuống xe, đi thẳng vào cổng lớn của nhà hàng. Ban đêm nhiệt độ không khí giảm đột ngột, gió đêm tạt vào người anh lạnh đến thấu xương. Anh nhắm mắt lại, nhìn cô ngồi bên cửa sổ mà ngủ say sưa. Khi anh thấy cô, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng với váy ngắn, ở trong mắt anh hiện lên vẻ hờn giận. Hướng Vinh bước nhanh vào trong nhà hàng, chào bà chủ một tiếng rồi bước về phía cô đang ngồi. Hân Hân vẫn đang ngủ không hề phòng bị, môi khẽ nhích lên, buông ra hơi thở ấm áp ngọt ngào. Cái đầu gật gà trông rất dễ thương, cử chỉ đáng yêu làm cho người ta nhìn thật lòng muốn hôn cô một cái. Nhớ đến lời em trai lúc nói khi trước, Hướng Vinh cau mày lại càng chặt. Cô ngủ bất tỉnh nhân sự như thế, căn bản là không nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, làm sao còn có thể phản đối chứ. Còn về phần đáng yêu ư? Sự uất giận ban đầu dần dần dịu xuống, anh vân tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của cô. Chuyện này vài năm trước anh đã biết. Anh đã sớm hạ quyết tâm phải giữ chặt cô trong vòng tay quý trọng cả đời. Nhưng cô là một người chậm hiểu thật sự, về mặt tình cảm lại đần độn quá mức tưởng tượng. Anh đã hao phí rất nhiều năm, cũng không muốn gây thêm áp lực cho cô, lại càng không muốn làm cô sợ hãi, kiên nhẫn tiến từng bước, toàn tâm toàn ý che chở cô, yêu thương cô. Những tưởng thời gian qua đi, sẽ có một ngày cô trở thành của anh. Có ngờ đâu anh đã hao phí bao nhiêu năm chờ đợi, để cuối cùng chỉ đổi lấy được một tấm thiệp cưới của cô. Nghĩ đến đây Hướng Vinh sắc mặt lại chuyển sang xanh mét. Hằn hằn trong lúc ngủ, mà ngắp dài một cái, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở. Hướng đại ca, cô thì thầm nói nhỏ, mê man nhìn người con trai ở bên cạnh bàn. Không hiểu làm thế nào, anh lại có thể chạy từ giấc mơ của cô ra đây. Đã tỉnh chưa? Ừ. Cô mê mê gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi sau đó chậm rãi ngồi dậy, hoảng hốt mà nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này không phải là phòng mình mà là nhà hàng của dì cô. Quái lạ, cô làm sao có thể ngủ ở nhà hàng đây? Hân Hân cố gắng không mở miệng ngáp, hai tay ôm cái đầu chưa được tỉnh táo cố gắng nhớ lại. Mơ hồ nhớ ra trước đó, cô đã vẽ một bức tranh cảnh bầu trời đêm, rồi sâu ngủ kéo tới, nhưng bởi vì không thoát được ma trường của mẫu thân đại nhân, bị bắt ăn mặc cho thật là đẹp, rồi sau đó bị tống đến nhà hàng, giao cho cái gì là cực phẩm trong cực phẩm kia. Kể đó, người đàn ông kia nói cái gì đó với cô, cô chống mí mắt, trả lời cho có lệ, còn miễn cưỡng ăn rau xà lách, rồi sau đó... Chỉ nhớ đến đây là gián đoạn. Không xong rồi. Hân Hân đột nhiên bừng tỉnh dậy, gỡ miếng rau xà lách trên trán của mình xuống. Sao vậy chứ? Hướng Vinh giấu đi cảm xúc bình tĩnh cất tiếng hỏi. Em xem mắt được một lửa liền đã ngồi rồi. Cô ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn, vô tội nhìn anh. bộ dáng dịu dàng đáng yêu, rất giống một con nai Bambi mà trẻ con hay học. Cực phẩm trong phục cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net